Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, nhân tổ cố sự, bóng đêm bao phủ Thương Nhai Sơn, chân núi dưới, bên đống lửa, ai, bang chủ đem Lý Vân Tinh tiến cử lên rồi, Khổng Hữu run lên trong tay truyền tin, cười ngồi xuống trầm luyện bên cạnh, lão nhân gia tâm tình rất tốt. Vạn vạn không nghĩ tới, một hồi lớn lao nguy cơ, cứ như vậy Vân Đạm Phong khinh quá khứ, bị bọn họ trốn rơi mất. Nghe vậy, Trầm Luyện một mặt đáng tiếc bẻ mặt, than thở, Lý trưởng lão là bang chủ tâm phúc, thu được bang chủ thưởng thức, thật gọi người ước ao a, thôi đi ngươi. Khổng Hữu liếc một cái, không lời nói, nói. Ngươi có phải là sớm liền nghĩ đến hôm nay? Trầm Luyện kín kẽ không một lỗ hổng, giả bộ ngu nói, cái gì hôm nay, ta là tới cứu người, không cẩn thận bỏ lỡ thu chung, không cách nào đúng lúc phản hồi, lúc này mới bỏ lỡ tiến vào vào lâm gia ngoại tộc cơ hội. Trong lòng rất thất vọng, ngươi, Khổng Hữu triệt để hết chỗ nói rồi. Một bên khác, Lương Khải Trúc, bộ linh không, đứng ở một cây đại thụ dưới ngóng nhìn vô tận tinh không. Đầy sao đầy trời, linh không, xin lỗi, ta trách oan ngươi, Lương Khải Trúc nhẹ giọng nói, vẻ mặt xấu hổ, không mặt mũi nào đối mặt. Bộ linh không ôn hòa cười nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ta biết ngươi tâm, ngươi biết ta tâm. Cái này là đủ rồi, kỳ thực, ngươi không nên tới Thương Nhai Sơn, ngươi không tới, chức bang chủ còn có hy vọng, Lương Khải Trúc nói. Có chút hối hận, nhớ tới rất nhiều năm trước đêm ấy, ngươi và ta cũng ở tinh không dưới ước định, ở không bỏ qua tình thân tiền đề dưới, cạnh tranh công bằng chức bang chủ, ta không nên hoài nghi ngươi, bộ linh không nhưng là lắc đầu. Ta không đến, Mạn Bá Ngọc nhất định sẽ đem ta đề cử đi tới. Hắn chính là người như vậy, kỳ thực ta đã sớm biết cách làm người của hắn, nhưng vẫn ôm vọng tưởng, cho rằng chỉ cần trung thành tuyệt đối trung thành với hắn, sẽ được hắn báo lại, nói. Bộ linh không quay đầu liếc nhìn cách đó không xa bên đống lửa Trầm Luyện, cười khổ một tiếng. Huống chi, có Trầm Luyện ở, chức bang chủ, ta là không có hy vọng, Lương Khải Trúc nói nhỏ. Giờ khắc này hồi tưởng lại, ta luôn cảm giác, Thạch Thông Thiên một chuyện không có đơn giản như vậy, rất có thể chính là Trầm Luyện. Nói còn chưa dứt lời đã bị bộ linh không phất tay cắt ngang. Là cái gì đều không trọng yếu, quan trọng là... Trầm Luyện để mọi người chúng ta đều thấy rõ Mạn Bá Ngọc. Từ chúng ta đồng ý cùng hắn cùng đi Thương Nhai Sơn bắt đầu từ thời khắc đó. Liền lên thuyền của hắn. Hắn chính là bang chủ mới. Chúng ta sau đó đều phải trung thành với hắn. Bộ linh không ngước nhìn vô tận tinh không nói. Lương Khải Trúc lặng lẽ không nói. Đại mã xa bên trong. Ai? Cuối cùng cũng coi như tránh thoát đi một kiếp, Công Tôn chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, rượu vào miệng, lại hứ tiếng, mắng, Mạn Bá Ngọc lão thất phu, nghĩ hại chúng ta, môn đều không có. Nguyên Ngạn gật gật đầu, nghĩ đến nghĩ, nghi ngờ, nói, ta có chút nghĩ không thông, Thạch Thông Thiên rốt cuộc là làm sao đạt được cái kia chút nội tình. Mạn Bá Ngọc âm mưu, ngay cả chúng ta đều là một chút không có phát hiện đến, Vinh Xuân ha ha tiếng cười. Ta hỏi các ngươi, Ngô Duyên Tông là người nào? Trầm Luyện, lẽ nào ngươi cho rằng, cần phải không sai được, thu được tin tức nội tình người là Trầm Luyện, không phải Thạch Thông Thiên, là hắn sắp xếp Ngô Duyên Tông mưu hại Thạch Thông Thiên. Mượn cơ hội đem tin tức nội tình bạo lộ ra, làm cho tất cả mọi người đều biết Mạn Bá Ngọc âm mưu, Vinh Xuân đè thấp giọng nói. có chút hậu chi hậu giác dáng vẻ. Công Tôn Chỉ kinh ngạc nói, hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn chính là Mãn Bá Ngọc mới cưng chiều, không có lý do phản bội Mãn Bá Ngọc. Vinh Xuân líu lưỡi nói, này kỳ thực cũng là ta nhất không nghĩ ra địa phương. Bất quá, này chút đã không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta đã thiếu nợ Trầm Luyện một cái to lớn ân tình. Kẻ này không đơn giản, nợ ơn hắn là cần phải trả. Nguyên Ngạn gật đầu nói, chúng ta đều bị hắn kéo ra ngoài tấn công Thương Nhai Sơn. Một đường trên chỉ nghe lệnh Trầm Luyện, bất giác, kẻ này thật giống cao chúng ta một đầu. Công Tôn Chỉ, Vinh Xuân, cẩn thận một nghĩ, một trên đường xác thực đều là Trầm Luyện ở phát hào thi khiến. Bọn họ dần dần nuôi thành quen thuộc nghe theo, lẽ nào đây chính là Trầm Luyện mục đích, hắn muốn làm bang chủ. Vinh Xuân đột nhiên giật cả mình, từ Thạch Thông Thiên đến Kim Nhân Ngọc, Trầm Luyện ở trong lúc vô tình, triệt để giá không Mãn Bà Ngọc, dẫn đầu độc chiếm bình thường, thật là sâu tâm cơ. Ngoặc kép, Thương Nhai Sơn xà cuột, to lớn xà yêu ở vạn nhận trên vách đá, như dẫm trên đất bằng giống như leo lên, giây lát sau đó đến trước cửa hang, hí hí hí phun ra lưỡi rắn, hướng bên trong bẩm báo nói, đại vương, núi dưới có ánh lửa lấp lóe, hư hư thực thực đến rất nhiều người, ta biết rồi, bên trong động có quang sáng như ban ngày, có thể thấy được một chỗ không gian bao la động đá. Bên trong có giường đá, bàn đá các loại vật phẩm mani, Kim Nhân Ngọc ngồi ở trước bàn trang điểm, thân mặc một bộ màu xanh đậm quần lụa mỏng. Quay về đồng kính từ bên trong lược đầu, trên người nàng đã không gặp bất kỳ vết thương nào, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi, toàn bộ người sạch sành xanh. Lúc này, một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ nam tử đi tới, đưa qua trong tay nàng lược, bắt đầu ung dung thong thả vì nàng lược đầu. Kim Nhân Ngọc mặt không hề cảm xúc, yếu ớt mở miệng nói, Kim Hoàn Xà Vương, ngươi không nên uổng phí tâm tư, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi có thể ép buộc ta, thậm chí được thân thể của ta, nhưng ta mãi mãi cũng không sẽ yêu ngươi. Anh chàng đẹp trai khẽ cười nói, ngươi có yêu ta hay không, ta không để ý, ta chỉ nghĩ để ngươi biết, ta đã sâu sắc yêu ngươi, ngươi đã yêu ta. Vậy thì thả ta về nhà. Kim Nhân Ngọc đột nhiên xoay người, ngắm nhìn anh chàng đẹp trai, gương mặt tinh xảo phảng phất từ cổ họa bên trong đi ra thư sinh, cả người tràn đầy mê người khí chất. Nếu như Kim Nhân Ngọc không biết trước mắt anh chàng đẹp trai chính là xà yêu biến thành, nàng có thể sẽ tim đập thình thịch. Kim Hoàn Xà Vương bật cười nói, mãi đến tận ngươi yêu ta trước, ta sẽ không thả ngươi rời đi. Ngươi, Kim Nhân Ngọc buồn bực nghiêng đầu sang chỗ khác, không kìm lòng được nắm lấy treo ở trước ngực nhân tổ dây chuyền, thấp giọng nguyên rủa, vị đại nhân tổ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Hoàn Xà Vương hơi sững sờ, kinh ngạc nói, há, ngươi lại thờ phụng nhân tổ? Kim Nhân Ngọc lấy làm kinh hãi, ngươi cũng biết nhân tổ? Kim Hoàn Xà Vương bắt đầu cười ha hả, hỏi, ngươi cảm thấy nhân tổ là cái gì? Kim Nhân Ngọc hất cằm lên, kiêu ngạo nói, nhân tổ là nhân vật vĩ đại nhất, nhân tổ sáng lập nhân tộc, cũng dạy nhân tộc nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, khiến loài người ở đây cái yêu ma ngang dọc trong thế giới sinh tồn. Sinh sôi đến nay, đã có cùng yêu quái chống lại thực lực. Kim Hoàn Xà Vương nghe vậy, thật lâu không nói, chỉ thở dài, ngươi thở dài là mấy cái ý tứ? Kim Nhân Ngọc khí thế một yếu, hồ nghi nói. Kim Hoàn Xà Vương nghĩ đến nghĩ, nói, Ta đến kể cho ngươi câu chuyện đi. Đang khi nói chuyện, hắn cái bóng chuyển động, hóa thành một đoàn mực như nước sương mù, nhào tới trên vách đá. Lập tức, trên vách đá hiện ra màu đen đồ ảnh, không ngừng biến hóa, diễn dịch ra một vài bức sinh động hình tượng. Xa ảnh cổ, kim nhân ngọc con ngươi co rụt lại. Kim hoàn xà vương nói với nàng, phối hợp cổ là xà ảnh cổ. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được kim hoàn xà vương sử dụng. Càng là như vậy thú vị. Kim hoàn xà vương êm tai nói. Theo hắn giảng giải, trên vách đá hình tượng không ngừng biến hóa, giống như là cố sự trong sách tranh minh họa một dạng. Cực kỳ lâu trước đây, khi đó còn không có nhân tộc, trên mặt đất có vô số yêu quái mạnh mẽ, bọn họ lẫn nhau chém giết, cũng không ngừng tiến hóa trưởng thành. Cuối cùng có một nhóm yêu quái có hóa hình năng lực, kim nhân ngọc hừ nói, chính là biến thành người, đúng không? Kim hoàn xà vương bật cười nói, khi đó còn không có nhân tộc, ngươi cảm thấy đám yêu quái sẽ biến thành người sao? Kim nhân ngọc nghĩ đến nghĩ, càng là không nói gì đối mặt, nắm giữ hóa hình năng lực yêu quái, kỳ thực có thể biến thành rất nhiều loại hình thái, tỉ như hóa thành một trận âm phong, hóa vì một gốc cỏ nhỏ, hóa thành trời trên một áng mây. Đều là hóa hình tác dụng to lớn nhất là vì giảm thiểu tiêu hao, có lợi cho hình thể khổng lồ yêu quái tồn trữ càng nhiều hơn sinh mệnh năng lượng. Nào đó một ngày, xuất hiện một cái hóa hình yêu quái, hắn đối với tự do trong thiên địa nào đó món đồ cảm thấy hứng thú vô cùng, cái vật kia chính là cổ, đối với yêu quái mà nói. Giống như cùng đom đóm đối với các ngươi nhân tộc, nhìn chúng nó phát sáng, bay lượn tại dã ngoại, rồi lại cùng các ngươi sinh hoạt rất xa xôi, không có gì thực tế công dụng, đám yêu quái đã sớm chú ý tới. Một khi trưởng thành đến nào đó cái giai đoạn, trên người thì sẽ sinh ra phối hợp cổ. Thế nhưng, phối hợp cổ có ích lợi gì? Làm sao sử dụng? Nhưng là hoàn toàn không biết, từ trước đến nay, đám yêu quái đối đãi phối hợp cổ, tự như cùng người tộc đối đãi trên người con giận một dạng. Căm ghét không kịp, phối hợp cổ một sinh ra, liền lập tức đem vứt bỏ rơi. Nhưng mà, con yêu quái kia bất đồng, hắn đối với cổ cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn cảm thấy cổ phi thường kỳ diệu, ẩn chứa thiên địa chi tinh. Liền hắn bắt đầu thử nghiệm cùng cổ thân cận, cũng ở dài dòng 5 tháng bên trong, hắn dần dần phát hiện, cổ đối với bất đồng hình thái yêu quái, thân cận trình độ bất nhất trên vách đá đồ ảnh bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Con yêu quái kia bắt đầu biến hóa bất đồng hình thái, từ một hạt cát bụi, một cây cỏ, một thân cây. Không ngừng thử nghiệm biến đổi hình dạng, không có ai biết hắn đến cùng thử bao nhiêu loại hình thái biến hóa. Cuối cùng, trên vách đá đồ ảnh bắt đầu tập trung lại, cũng cuối cùng hóa vì là hình người. Con yêu quái kia tìm được một loại hình thái, song cực kỳ xinh đẹp hình thái. Ở đây cái hình thái dưới, cổ sẽ tự nhiên thân cận, cũng cùng với dung hợp. Cũng chính là cổ tiến vào bên trong cơ thể mở mang không khiếu. Thấy vậy, hình tượng, kim nhân ngọc đầu vù một chút, toàn bộ người triệt để mộng ở. Kim hoàn xà vương cười nói, cái này vạn tộc mọc như rừng thế giới. Một mực chỉ có nhân tộc cùng cổ thân hòa. Ngươi có nghĩ tới hay không nguyên nhân trong đó? Kim nhân ngọc sởn cả tóc gáy. Ngươi tín ngưỡng nhân tổ, cũng là yêu quái, nhân tổ tự là người thứ nhất tham phá cổ bí mật yêu quái. Hắn hóa thành hình người sau, nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, cũng bởi vậy thu được mạnh mẽ tuyệt luân sức mạnh. cử thế vô địch, nhân tổ diệt vong một cái lại một cái chủng tộc. Hắn quá cường đại, quá kinh khủng, khiến cho ở những chủng tộc khác bao quát yêu tộc, đều không thể không liên hợp lại chống lại hắn. Lúc này, cùng thế giới là địch, nhân tổ, vì thu được sức mạnh lớn hơn, vì ngăn cản tứ phương kẻ địch, hắn sáng tạo ra một cái kỳ diệu giống loài, lấy hình người của hắn hình thái vì là quân. Nhân tổ sáng lập, nhân tộc, đây chính là nhân tộc khởi nguyên. Nhân tổ truyền thụ nhân tộc cổ huyền bí, bảo vệ nhân tộc ở lãnh địa của hắn bên trong tùy ý sinh sôi. Mà mỗi khi có cường đại cổ sư xuất hiện, nhân tổ thì sẽ ăn đi bọn họ, luyện hóa hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên. Nhờ vào đó thu được sức mạnh càng khủng bố hơn. Ngươi bây giờ minh bạch sao? Ngươi sùng bái nhân tổ, sáng tạo nhân tộc vĩ đại nhân tổ. Hắn sáng tạo các ngươi ước nguyện ban đầu, chính là vì ăn đi các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.